Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 425, 425, chương 425 thần cấp võ kỹ, nhìn thay quần áo sau tỷ tỷ, mấy ngày liền Kiệt híp mắt cười ngớ ngẩn tán thưởng nói, tỷ tỷ thật là quá mỹ, là quần áo thêu công hảo, Liên Thanh thực vừa lòng trên người đào hồng cẩm y. Mặt trên tinh mỹ hoa thêu thùa đều là Cố Tuyết Cầm phí tâm tư phùng đi lên, Cố Tuyết Cầm nhìn trổ mã. Hào phóng nữ nhi, đáy mắt dần dần hiện ra lệ quang. Ta Thanh Nhi qua tối nay liền 14 tuổi, mấy ngày liền Kiệt sinh ra ở đại tuyết bay tán loạn. Vào đông, mà Liên Thanh lại sinh ở vạn vật sống lại mùa, xuân phân ngày chính là Liên Thanh sinh nhật. Trước kia trong nhà điều kiện không tốt, nhi nữ sinh nhật. Cố Tuyết Cầm chỉ có thể phủng thượng một chén không mấy cây mì sợi mì trường thọ. Nhưng tối nay bất đồng, Cố Tuyết Cầm có thể cho nữ nhi làm xinh đẹp xiêm y. Còn có thể nấu hai viên trứng gà đỏ cho nàng, tỷ. Đây là ta cùng với mẫu thân cùng nhau làm mì trường thọ cùng trứng gà. Ngươi mau ăn, mấy ngày liền Kiệt đem mặt cùng trứng gà phủng đến Liên Thanh trước mặt, Liên Thanh. Bất đắc dĩ cười nói. Vừa mới ăn xong bữa tối đâu, từ từ ăn. Không nóng này, Cố Tuyết Cầm yêu thương mà vỗ về Liên Thanh sợi tóc. Chớp mắt mấy năm qua đi, nàng nữ nhi đều cùng nàng giống nhau cao. Bản lĩnh còn so mặt khác nữ tử lớn hơn rất nhiều. Liên Thanh nói chuyện ăn một lát mặt. Hai viên trứng gà đỏ cùng Kiệt Nhi một người một cái phân ăn, cũng không ăn sinh nhật nàng. Là lần đầu tiên có người cho nàng chúc phúc ở 25 thế kỷ. Liên Thanh sinh ra không cha không mẹ, sinh ra ngày cũng không biết, trọng sinh đến Thánh Quỳnh Đại Lục. Nàng có yêu thương hài tử nương cùng đáng yêu Thiên Chân đệ đệ. Thân tình lấp đầy vốn nên vô tình vô nghĩa nàng, một nhà ba người qua cái thập phần đơn giản lại ấm. Áp sinh nhật đêm, cuối cùng sắc trời đã tối. Cố Tuyết Cầm mở miệng làm nhi nữ trở về phòng nghỉ ngơi, Liên Thanh trở lại chính mình phòng. Bậc lửa trong phòng ánh nến. Cam vàng ánh nến nháy mắt chiếu sáng lên chỉnh gian phòng, trên mặt mang theo thanh thiện ý cười. Tiểu tâm mà thoát ra Cố Tuyết Cầm thân thủ khâu vá xiêm y. Điệp chỉnh tề bỏ vào tủ quần áo, vài bước đi đến mép giường. Tầm mắt dừng ở trên giường nhiều ra đồ vật, có một phong thơ cùng một sách võ kỹ ngọc bổn. Liên Thanh nhặt lên tin hàm, mở ra phong thư thấy được giấy viết thư thượng nội dung. Tiểu nha đầu, sinh nhật vui sướng. Thập phần ngắn gọn chúc phúc, trên giấy tự thể mạnh mẽ hữu lực, kiểu nếu du long, đặc biệt xưng hô. Mặc dù hắn không có ký tên, Liên Thanh cũng đoán được là hắn, 2 tháng trước, Liên Thanh cố ý đi một chuyến yêu nghiệt trụ khách điếm. Khách điếm trưởng quầy nói cho Liên Thanh, trong phòng nam nhân hơn phân nửa đêm liền rời đi, nguyên lai lâu tiêu tới phòng ốc rình coi đêm đó, đợi không được Liên Thanh từ hư vô không gian ra tới. Liền vội vàng rời đi, hắn đã có 2 tháng không xuất hiện. Không nghĩ tới Liên Thanh sinh nhật đêm nay. Còn kém người đưa tới đồ vật. Nhưng hắn như thế nào không có tự mình tới một chuyến. Cái kia xuất hiện cùng biến mất đều đột nhiên chết yêu nghiệt. Duỗi tay cầm lấy bên gối võ kỹ ngọc bổn. Thấy được hỏa hồng sắc 3 cái chữ to. Phượng Loan Quyết, đây là thần cấp võ kỹ. Đỉnh hồn kinh ngạc cảm thán. Lâu tiêu thế nhưng còn có bực này thần vật. Thánh Quỳnh Đại Lục võ kỹ chỉ phân nhân, địa, thiên tam cấp. Thần cấp võ kỹ tại đây phiến đại lục đã hồi lâu chưa xuất hiện. Nhưng lâu tiêu vừa ra tay đưa đồ vật, cư nhiên là bản thần cấp võ kỹ. Liên Thanh nắm chặt trong tay Phượng Loan Quyết. Yêu nghiệt mỗi lần đưa nàng đồ vật đều như vậy quý trọng. Liên Thanh, nam nhân kia so với ta ban đầu tưởng tượng còn phải cường đại. Một quyển thần cấp võ kỹ cứ như vậy tặng cho ngươi. Thánh Quỳnh Đại Lục tuyệt không người thứ hai. Liên Thanh sao lại không biết lâu tiêu lợi hại. Tùy tùy tiện tiện lấy ra tới đồ vật đều là thế nhân điên đoạt tuyệt đỉnh bảo bối. Này bổn phượng Loan Quyết ngươi nhất định phải tàng hảo. Lấy ngươi hiện tại tu vi, cũng chỉ có thể trước đem nó cất giấu. Tập không được. Hết chương.